Chương 118, tinh linh nghệ lì dạ ban đêm giáng lâm Bắc Phong thành một nhà nông gia lữ điếm bên trong, cũng chính là thời đại này cung cấp khách nhân ăn ở bình dân tiểu điếm. Có một ít phồn hoa thành thị, bình dân sẽ đem nhà mình thêm ra đến gian phòng cải tạo thành khách phòng, sau đó dùng tới đón đại khách người, bình thường sẽ cung cấp 3 bữa cơm, kiếm lấy 3 cái đồng tệ bộ dáng. Nhỏ như vậy cửa hàng, đầu tiên giá tiền rất rẻ, là một chút ra cửa làm buôn bán nhỏ vân du bốn phương thương thích nhất chỗ ở phương, so với cái kia lớn lữ điếm tốt quá nhiều, dù sao lớn lữ điếm ăn một bữa cơm, lại mở gian phòng, một đêm liền không có mười mấy mai đồng tệ, chỉ có những quý tộc kia, đại thương nhân mới có thể thích đi. Tiểu lại chính là ở tại nông gia lữ điếm bên trong, trên thực tế Ngưu Ngũ có cho một chút đồng tệ, nhưng hắn cảm thấy vẫn là có thể tiết kiệm đến, tương lai có thể cưới vợ dùng. Hôm nay lại bớt được 5 mai đồng tệ, chờ ta tồn đủ một cái ngân tệ, ta liền đi tìm tiểu cầu tử hắn phụ thân nhường hắn cái nữ nhi gả cho ta. Cầm trong tay mấy cái đồng tệ tử tế lau một chút, sau đó cất vào chính mình theo bên mình trong túi. Theo bên mình túi là hắn chính mình đồng tệ, bên ngoài trong túi đồng tệ là thành chủ đại nhân cho ách giống như gọi công khoản. Tiểu lại thế nhưng là nghe nói Ngũ ca nói, một ngày nhiều nhất có thể nhường hắn hoa 12 mai đồng tệ, vượt qua liền muốn ký sổ, hoa thiếu lời nói chính là hắn. Tiểu lại không biết vì cái gì có tốt như vậy sự tình, dù sao hắn rất cảm kích thành chủ đại nhân cùng Ngũ ca, nếu không phải hai vị này đại nhân, hắn có lẽ đã bị treo cổ. Bành bành bành cửa phòng vang lên, nhường tiểu lại thân thể nhảy dựng lên. Rút ra sau lưng đoàn đao, nghe tới có tiết tấu tiếng đập cửa, mới khiến cho tiểu lại thanh đoàn đao thả lại trong vỏ đao. Đây là hắn cùng đồng bạn hẹn xong ám hiệu. Tiến đến tiểu lại kéo cửa phòng ra, nhường ngoài cửa mấy người tiến đến. Lại ca, hôm nay vẫn là không có mấy người đến báo danh. Một người mới vừa vào cửa, liền phàn nàn nói, bọn hắn không tin có tốt như vậy sự tình, hơn nữa còn nói Tây Dương thành chỗ kia rất nghèo. Sợ bị lừa gạt đi làm nô lệ. Ta nhô va ho liền những cái kia nghèo kiết hủ lậu bình dân, cũng đáng được thành chủ đại nhân đi lừa gạt tiểu lại cái thứ nhất liền không muốn nghe lời như vậy. Đu nờ dê đờ ơ y, thành chủ đại nhân tốt như vậy quý tộc, tới đây cứu vớt bọn họ, thế mà còn nói xấu đại nhân, thật sự là rất nhớ đánh bọn hắn. Chờ mã tặc đến, ta xem bọn hắn sẽ kêu trời trách đất muốn đi Tây Dương thành. Tiểu lại lông mày trầm xuống, không thể làm như vậy được à, mã tặc đến liền đối với bọn họ chuyện gì, đến lúc đó đều đảo mệnh quan trọng. Tiểu cầu tử, có bao nhiêu người báo danh tiểu lại hỏi. Tiểu cầu tử, cũng liền một mở cửa mở miệng nói chuyện người, vẻ mặt đau khổ nói, lại ca, hết thể mới 17 người, trong nhà thật sự là nghèo quá, cùng đường mặt lộ, mới đáp ứng theo chúng ta đi. Ít như vậy tiểu lại tại nguyên chỗ đi 2 bước, trầm giọng nói, kia thú nhân đây này có hay không thú nhân tới đón sờ các ngươi không có, tin tức đã thả ra, đáng tiếc không có một cái thú nhân đến tra hỏi. Tiểu cầu tử lắc đầu, cái này 2 ngày, mấy người bọn hắn thế nhưng là tiến vào trong khu ổ chuột, tìm rất nhiều người khuyên nói, đều không có mấy nguyện ý đi, tình nguyện ở nhà bị đói, cũng không tin bọn hắn. Lần này khó làm a, hôm nay là Ngũ ca xuất phát ngày thứ 2, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể trở lại Tây Dương Thành. Tiểu lại bức tóc, cố gắng nghĩ đến biện pháp, khoảng cách mã tặc tiến công Bắc Phong Thành chỉ có 2 ngày, bọn hắn muốn tại mã tặc tiến công trước rời đi Bắc Phong Thành. Bắc Phong Thành là cái phồn hoa thành thị, hẳn là có thú nhân mới đu nở dê, cũng không biết bọn hắn núp ở chỗ nào, thật hy vọng cùng bọn hắn nói chuyện. Chẳng lẽ ta tiểu lại nhiệm vụ lần thứ nhất liền muốn thất bại sao? Tiểu lại một người đang lầm bầm lầu bầu, tóc đều bị thu hạ tận mấy cái, 10 phân buồn rầu, còn kém thả ra tin tức đi, nói có mã tặc muốn tới. Chỉ sợ hắn làm như vậy, mai kia liền sẽ biến thành một cỗ thi thể, vẫn là bị Bắc Phong thành chủ giết, lúc đầu có kế hoạch chống cự mã tặc, người đem tin tức truyền đi, mã tặc đạt được tin tức, đổi một chút kế hoạch thời gian. Như vậy Bắc Phong Thành liền thật xong. Lại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu cầu tử nói khẽ. Hô tiểu lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, không có việc gì, mọi người vẫn là tiếp lấy đi liên lạc một chút những cái kia bình dân, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi Tây Dương Thành. Về phần thú nhân vẫn là như cũ, thả ra tin tức, liền nói Tây Dương Thành nguyện ý công bằng đối đãi thú nhân, có thể nhường thú nhân tự do tự tại sinh hoạt tại Tây Dương Thành bên trong. Tốt tiểu cầu tử gật đầu, sau đó mang theo mấy người ra ngoài, bọn hắn ở tại mặt khác mấy nhà nông gia lữ điếm bên trong. Ngay tại tiểu cầu tử rời đi nhà này lữ điếm về sau, góc tường một đạo hắc ảnh chậm rãi di động, theo trong bóng tối chậm rãi đi tới, nàng nhìn qua tiểu cầu tử bọn người đi xa bóng lưng, suy nghĩ xuất thần đây là một cá thể thái tinh tế, trước sau lồi lõm bộ dáng, mặc mang mũ trùm liên thể áo đen, tinh tế trắng nón bàn tay cầm một cây trường cung, khác một cái tay nắm vuốt một mũi tên dài. Thú vị, lại có quý tộc nguyện ý thu lưu thú nhân hoặc là đây cũng là một cái bầy hệ lì dạ cầm trong tay trường tiễn nhét về bao đựng tên bên trong. Nàng hai ngày trước liền đến Bắc Phong Thành, lúc đầu muốn thăm dò một chút có hay không tinh linh. Lại không nghĩ rằng nghe được có thành thị nguyện ý công bằng đối đãi thú nhân, cho nên nàng đã theo dõi những người này hai ngày, không nghĩ tới hôm nay đạt được một cái như thế có ý tứ tin tức. Tinh tế bàn tay cái mũ trùm kéo ra, hễ lì dạ lắc lắc đầu, tóc trắng phơ vung vẩy, dưới ánh trăng lập lòe tỏa sáng, nhọn lỗ thai trong lúc lơ đãng lộ ra, theo sau lại bị tóc trắng che lại. Là, hễ lì dạ là cái tinh linh, một cái khắp nơi lang thang tinh linh, mỗi đến một cái tân hỏa thành mua, liền sẽ đi tìm lấy tinh linh, hoặc là nói là giải cứu tinh linh, một chút quý tộc đối với tinh linh thế nhưng là có bệnh trạng si mê. Nhân tộc quý tộc, đều lấy có được một cái tinh linh làm vinh, phải biết quốc vương liền vì một cái tinh linh, cái một cái đại công tựa cờ, cũng chính là một cái công tức cho diện môn. Đáng tiếc, cuối cùng cái kia tinh linh lại là đào tẩu, công tước liền tinh linh ống tay áo đều không có đụng phải, liền bị quốc vương giết, mà quốc vương cũng là thật đáng buồn đến chỉ thấy tinh linh bóng lưng, còn có một đầu dưới ánh trăng lập lòe tỏa sáng mái tóc dài màu trắng. Khi đó, toàn bộ vương quốc quý tộc càng thêm si mê tinh linh, mà cái kia cái một cái công tước, thậm chí quốc vương đùa nghịch xoay quanh tóc trắng tinh linh, càng là ra đại danh. Mà tặc sao khó trách thành phố này sẽ giới nghiêm nhiều như vậy. Hễ lý giả nghĩ đến hôm trước gần vào Bắc Phong Thành, còn kém chút bị phát hiện đâu, không tầm thường giới nghiêm đẳng cấp, không nghĩ tới ở chỗ này tìm tơ y đáp án. Hư thôi đến thực chất bên trong quốc gia. Làm sao có thể có hảo tâm như vậy quý tộc, hy vọng những cái kia ngây ngốc các thú nhân, không nên quá ngây thơ mới tốt. Hễ lì dạ một lần nữa mang lên mũ trùm, cất bước tiến vào trong đêm tối.